Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 531 Vân Lạc Phong giận mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Long Phi vừa dứt lời một luồng khí lạnh đã truyền từ lòng bàn chân vào trong tim Thiên Trúc lạnh đến mức khiến hắn dùng mình một cái hoảng sợ ngửa đầu nhìn đôi mắt hàm chứa sự lạnh lẽo của thiếu nữ ngay trước mặt mình. Khinh Nhiên Diệp Linh. Vân Lạc Phong khẽ những mày lạnh giọng ra lệnh hắn đối xử với Trung Linh Nhi như thế nào, ta muốn hắn phải trả gấp bội, chuyện này sẽ do các ngươi xử lý. Chết sao? Đối với loại cầm thú không bằng cả người này phải nói là quá đơn giản ấy chứ, mà nàng lại tuyệt đối không thể để hắn chết dễ dàng như thế. Dạ tiểu thư. Dạ chủ tử. Khinh Nhiên và Diệp Linh hiểu ý, Vân Lạc Phong cung kính chắp tay rồi bước về phía Thiên Trúc đang ngã nằm trên mặt đất. Các ngươi đừng qua đây. Thiên Trúc nhìn Khinh Nhiên đang áp sát mình, sự sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm, hắn định cất tiếng kêu cứu Khinh Nhiên đã nhún người nhảy lên đạp một chân lên người hắn. Thiên Trúc bị nàng suýt chút nữa miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Nhưng như thế còn chưa đủ. Đúng vào lúc nội tâm hắn run lẩy bẩy, không biết Khinh Nhiên lấy một đoạn kiếm từ đâu ra đặt ngang trước mặt hắn, nở nụ cười âm hiểm, chủ tử người thấy nô tỳ nên xuống tay từ đâu đây à, cắt mũi hay cắt hai lỗ tai hắn trước, đúng rồi còn nước muối nữa. Diệp Linh Huyên giúp ta chuẩn bị nước muối nhé. Gia hỏa này dám tra tấn Trung Linh Nhi thành hình dạng như vậy, nàng phải khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Linh nhìn Khinh Nhiên với vẻ cưng chiều xoay người đi tới trước mặt Thiên Huyền Ý, lạnh thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng, nếu ngươi không muốn có kết cuộc giống hắn thì chuẩn bị một chậu nước muối trong vòng nửa nén hương cho ta. Thiên Huyền giật mình, hắn nhìn Thiên Trúc bị Khinh Nhiên giẫm đạp dưới lòng bàn chân, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước tới sơn môn. Cõi lòng Thiên Trúc hoàn toàn lạnh đi. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi thiếu gia chủ cũng nghe theo mệnh lệnh của những người này. Thời gian nửa nén hương không hơn không kém. Khinh Nhiên khẽ nheo mắt cười hì hì nhìn Thiên Trúc, ta cho rằng nên chém tay ngươi trước thì tốt hơn, không biết ngươi đã dùng cánh tay nào để đả thương Trung Linh Nhi nhỉ. Khinh Nhiên đi theo bên người Vân Lạc Phong lâu nhất, vì vậy thiếu nữ này cũng học được vài phần tàn nhẫn, khuôn mặt thanh tú của nàng tràn đầy vẻ tươi cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non sáng ngời động lòng người. Thế nhưng cho dù thoạt nhìn nàng chỉ là một tiểu nha hoàn phúc hậu vô hại, lời nói thốt ra lại là lời tàn nhẫn. Thiên Trúc sợ tới mức trắng bệch hết cả mặt, không dám nói gì, thân thể run run đã nói lên nỗi sợ trong lòng hắn. Nếu ngươi không nói ta đây sẽ chém đứt cả hai cánh tay ngươi. Đoạn kiếm trong tay Khinh Nhiên dần dần chuyển tới chỗ cánh tay Thiên Trúc, nét cười trên mặt nàng càng thêm tàn nhẫn. Thiên Trúc hoảng sợ trợn to mắt, miệng hắn vừa phát ra một tiếng hét lớn, đoạn kiếm trong tay Khinh Nhiên đã hạ xuống. Đừng chỉ thấy đoạn kiếm này nhỏ, thật ra nó rất sắc bén, trong nháy mắt đã chém đứt cánh tay của nam nhân. Máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ vạt áo Khinh Nhiên, còn Thiên Trúc thì đau đớn đến mức ngất đi ngay tại chỗ. Đủ rồi. Lão già bị nhốt trong linh hồn chi hỏa đã nhìn thấu hết, quát một tiếng chói tai, giọng nói hơi run rẩy. Vân Lạc Phong cho dù Thiên Trúc có sai nhưng không cảm thấy thị nữ của mình xuống tay quá độc ác sao, hắn chỉ dùng gậy gộc đánh Trung Linh Nhi, thị nữ của ngươi lại chém đứt một cánh tay hắn, người tàn nhẫn độc ác như thế không xứng được gọi là nữ nhân. Vân Lạc Phong khẽ nhích môi, nếu ta không tới tìm nàng chẳng biết nàng sẽ bị thiên gia các người ngược đãi đến mức nào nữa, do đó đối với người thiên gia ta sẽ không có bất kỳ sự thương hại nào, các ngươi đả thương nàng thế nào ta sẽ bắt các ngươi trả lại gấp trăm lần. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 532 thiên nhai đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lão già nín thinh ngay tức khắc, lão biết những gì Vân Lạc Phong nói là sự thật, nếu nàng không tới cứu Trung Linh Nhi với tính cách tàn bạo của Thiên Trúc hẳn là kết cục của Trung Linh Nhi cũng không tốt tới đâu. Do đó bất đắc dĩ lão đành than nhẹ một tiếng, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này Thiên Huyền bưng một chậu nước muối đến trước mặt Diệp Linh, khuôn mặt hắn xanh mét lúc bỏ chậu nước muối xuống còn hừ một tiếng rồi mới trở lại đội ngũ thiên gia. Khinh Nhiên múc một gáo nước muối rồi tạt vào chỗ cụt tay của Thiên Trúc, cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn tỉnh lại trong nháy mắt. Nhìn Khinh Nhiên nở nụ cười ác ma, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch. Cầu xin ngươi thả ta. Giọng nói của hắn khàn khàn, trong mắt hàm chứa lời khẩn cầu, mãi đến lúc này đây hắn mới cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Thả ngươi? Khinh Nhiên cười hì hì nói, vậy lúc ấy ngươi có muốn buông tha Trung Linh Nhi không? Thiên Trúc hơi hé miệng, cổ họng khô khốc, hắn biết lần này chắc chắn mình đã lọt vào cảnh thuyền lật trong mương. Nếu trước đó ngươi đã không muốn thả Trung Linh Nhi, tại sao ta phải thả ngươi chứ? Khinh Nhiên khẽ hít cằm, từ trên cao nhìn xuống Thiên Trúc. Thiên Trúc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giờ này khắc này hắn hận mình không thể ngất đi một lần nữa, ít nhất cũng tốt hơn việc đối mặt với ma dược. Thiên gia này không cần giữ lại bất kỳ kẻ nào nữa. Vân Lạc Phong nói một câu gió nhạt mây nhẹ như thế, nàng đã quyết định loại bỏ Thiên gia. Vân Lạc Phong sắc mặt Thiên Huyền đại biến, phẫn nộ quát lớn, ta thừa nhận thiên phú của ngươi không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng người đứng phía sau màn của thiên gia chúng ta chính là Thiên Nhai. Thiên Nhai đã sớm đạt được cảnh giới trên cảnh thiên linh giả, nếu ngươi chỉ cảnh cáo thiên gia nhẹ nhàng thì cũng thôi, bây giờ ngươi lại muốn tiêu diệt thiên gia, ngươi cho rằng Thiên Nhai sẽ chấp thuận hành động của ngươi à? Cho dù như thế nào thiên gia cũng là gia tộc của Thiên Nhai, phụ thân hắn lại là đệ đệ Thiên Nhai, giấu cho lão vô tình với thiên gia cũng không có khả năng sẽ ngồi nhìn thiên gia bị diệt vong. Đấy cũng là điều mà Thiên Huyền tin tưởng. Vân Lạc Phong quét mắt tà mị về phía Thiên Huyền, vài chục năm trước Thiên Nhai niên thiếu thành danh, thiên gia các ngươi phó thác hy vọng cực lớn cho hắn, chẳng biết làm sao Thiên Nhai lại yêu một nữ nhân không được thiên gia chấp nhận, vì thế các ngươi không tiếc việc hại lão bất nghĩa, khiến hai người yêu nhau đến thế phải chia lìa. Nếu ta không đoán sai, Thiên Nhai đã hận thiên gia các ngươi đến tận xương, sao lão có thể tiếp tục giúp các ngươi được nhỉ? Sắc mặt Thiên Huyền đột ngột nghiêm hẳn, hắn nắm chặt nắm tay, khuôn mặt xanh mét tràn đầy cơn giận ngập trời. Rốt cuộc ngươi là ai? Lão già bị vây trong lửa bỗng ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, khuôn mặt già nua gần như vặn vẹo nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi không tài nào biết được chuyện này. Nguyên nhân mà năm đó Thiên Nhai rời khỏi thiên gia, ngoại trừ mấy người thuộc tầng lớp cao ở đấy, cũng chỉ có một vài gia chủ với thế lực cường đại mới tìm hiểu được tin tức này. Cho dù là đệ tử của thiên gia cũng không được rõ, do đó những năm gần đây đệ tử thiên gia mới không ít lần dùng tên tuổi của Thiên Nhai để ra ngoài tác oai tác quái. Nhưng giờ đây một đứa cháu gái của tướng quân Long Nguyên Quốc mà cũng biết được bí mật đắng cay đó của thiên gia sao? Điều này không thể không khiến lão già kia hoài nghi thân phận của nàng. Ha ha, nha đầu, những gì ngươi nói còn thiếu một chỗ. Bất thình lình một giọng nói già nua truyền từ trong hư không tới, ngay sau đó dưới ánh mắt của mọi người một lão già mặt bạch sam đạp phá hư không từ từ bước tới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 533 Thiên Nhai tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn tiểu lão đầu tự nhiên hiện ra, người trong thiên gia đều ngơ ngẩn, có lẽ là không nghĩ Thiên Nhai đã rất lâu không trở về, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Rồi sau đó trong lòng bọn họ xuất hiện ra một niềm vui sướng. Thiên Nhai tới, bọn họ được cứu rồi. Trong tay tiểu lão đầu còn kéo một tiểu nha đầu đáng yêu, tiểu nha đầu này rõ ràng đã từng ngất ở trên không trung, miệng sùi bọt mép mắt đã trợn trắng. Bỗng dưng nàng dường như cảm giác được cái gì, chậm rãi mở hai tròng mắt, thân mình bay nhanh về phía Vân Lạc Phong. Sư phụ, tên Thiên Nhai xấu xa này phi nhanh như vậy, hiện tại ta cũng cảm giác được mắt đầy sao xẹt, toàn thân tay chân nhũn ra. Lâm Nhược Bạch chu cái miệng nhỏ ủy khuất nói. Nhưng mà lời nói của nàng lại làm mọi người ở đây đều là ngây ngẩn cả người. Thiên nhai dẫn theo tiểu nha đầu này đến đây lại có thể là đồ đệ của Vân Lạc Phong, vậy Vân Lạc Phong lại có quan hệ gì với thiên nhai? Ngay lập tức một cảm giác không tốt mạnh mẽ xông vào trong lòng, nháy mắt khiến cho đáy lòng bọn họ run lên. Ngươi đã đến rồi. Vân Lạc Phong hơi hơi cong cong khóe môi nhìn thiên nhai, ngươi vừa rồi nói ta đã bỏ lỡ một điểm, không biết ngươi nói điểm này là... Ánh mắt tiểu lão đầu âm trầm nhìn phía gia chủ thiên gia trào phúng nói, đây đều là do đệ tốt của ta làm ra chuyện như vậy. Năm đó dưới sự giận dữ ta rời khỏi thiên gia, bọn họ sợ thiên phú của ta sẽ bị những người khác nhìn chúng, không tiếc phái cao thủ thiên gia tiến hành dơ quy quy u o y giết ta. Cũng may mạng ta cứng rắn mới không có chết ở trong tay của những người này, hơn nữa còn đạt tới thành tựu như hiện giờ. Lão già đang bị linh hồn chi hỏa vây quanh thì nghe đến lời nói của thiên nhai, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Thiên nhai, ngươi nói bậy gì đó, chúng ta là người thân có chung một huyết mạch, thiên gia cũng là gia tộc của ngươi, sao có thể đuổi giết ngươi? Người muốn giết ngươi chính là nữ nhân phù sinh kia. Con mẹ ngươi có sắm mau phóng. Vừa nghe đến lời nói của lão già, Long Phi giận tím mặt. Sau khi nói xong lời này đột nhiên hắn mới tỉnh hồn lại, lúc này mới phát hiện phản ứng của chính mình có chút quá kích. Hắn vội vàng ổn định tinh thần lại, lạnh giọng nói, thiên gia các người có loại đức hạnh gì mọi người đều đã biết sớm, hiện giờ còn dám trốn tránh trách nhiệm oan uổng một nữ nhân vô tội, đáng tiếc sẽ không có người tin tưởng các ngươi nói. Tên hỗn đản này lại dám nói sư phụ hắn đuổi giết thiên nhai, sao có thể? Từ năm đó rời khỏi thiên gia lúc sau, sư phụ liền đi đến địa phương kia mấy chục năm cũng chưa từng rời đi. Mà chính mình cũng là vì bị thương mà may mắn tiến vào nơi đó được sư phụ cứu, hơn nữa còn được thu làm đồ đệ, mới vừa rồi là hiểu biết về những quá khứ của sư phụ. Hiện tại bọn họ thấy sư phụ mất tích nhiều năm, đương nhiên cũng vu oan hãm hại hạng người vô sỉ này đáng chết. Thiên nhai cũng không nghe được điều khác thường từ lời nói của Long Phi, vì vậy thiên nhai ngược lại chưa liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hàm chứa châm chọc lạnh lùng ngóng nhìn lão già. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn, ngay cả ai đến đuổi giết mình cũng không biết? Thiên nhất, ngươi là cho rằng mình rất lợi hại vẫn là cảm thấy ta tương đối ngu xuẩn sao? Ở trong linh hồn chi hỏa thiêu cháy, thiên nhất bị đau đến cả người run rẩy, hiện giờ nghe thấy được thiên nhai nói hắn càng thêm run rẩy lợi hại. Ta nhớ rõ năm đó chuyện đuổi giết ta các ngươi cũng có phần. Thiên nhai nhìn về phía chúng trưởng lão trong thiên gia, sát khí bắt đầu hiện ra, lạnh giọng nói, buồn cười chính là các ngươi lại đều cho rằng cái gì ta không rõ ràng lắm, còn dám ỷ vào thanh danh của ta làm sằng làm bậy. Nếu không phải thời gian ta đều dùng việc đi tìm phù sinh, thiên gia sớm đã không còn tồn tại nữa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 534, thiên nhai tới mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đáy mắt thiên nhất lộ ra nổi tuyệt vọng, nếu ngươi nói những năm gần đây ngươi không có đồng thủ với thiên gia chúng ta là bởi vì ngươi đều dành thời gian để tìm kiếm phù sinh, một khi đã như vậy, vậy hiện tại vì sao ngươi phải tới thiên gia ta? Bởi vì thiên nhai cong cong khóe môi, ta nghe nói thiên gia các ngươi bắt đi thị nữ của Vân Lạc Phong, cho nên ta chỉ là tới giúp nàng đòi người, hơn nữa tính toán chuyện năm đó với thiên gia các ngươi một chút. Thiên nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiên nhai, ánh mắt tuyệt vọng biến thành khiếp sợ. Vốn dĩ ý của thiên nhai là hắn rất bận không rảnh tính sổ với thiên gia, nhưng hôm nay vì Vân Lạc Phong hắn không tiếc bỏ chuyện trong tay xuống tiến đến giúp nàng hết giận. Rốt cuộc phải có bao nhiêu giao tình mới có thể khiến thiên nhai lựa chọn như vậy? Mặt khác mấy người cũng rất sôi nổi nhìn về phía Vân Lạc Phong, vẻ mặt kia chỉ kém trực tiếp hỏi quan hệ giữa nàng và thiên nhai là gì. Thiên nhai thúc. Thiên Huyền ngơ ngẩn mở miệng hỏi ra điều mà tất cả mọi người muốn dò hỏi, nữ nhân này là gì của người. Theo lý thuyết lấy thiên nhai thân phận là sẽ không có bất kỳ mối quan hệ với người có bối cảnh như Vân Lạc Phong này. Nhưng mà thời điểm khi trong lòng mọi người đang khẩn trương, Lâm Nhược Bạch ở một bên mở miệng nói, thiên nhai sư để ngươi nhanh chóng giải quyết những người này đi, thật sự là chướng mắt.

Hắn mới vừa hết sức tỉnh lại liền nghe giọng nói trào phúng của Khinh Nhiên: ngươi có thể tiếp tục choáng váng, ta không ngại lại lần nữa đánh ngươi tỉnh dậy, chỉ là phương thức ta kêu người tỉnh dậy tương đối thô bạo, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Có uy hiếp như vậy, Thiên Trúc nào còn dám tiếp tục ngất xỉu nữa. Trong lòng hắn càng hối hận vạn phần, sớm biết rằng Vân Lạc Phong có thực lực như vậy, hắn liền không nên đối đãi Trung Linh Nhi như thế, bằng không hắn còn có thể dựa vào Trung Linh Nhi mà một bước lên thuyền. Thiên Trúc càng nghĩ càng hối hận, trong lòng đều là hối hận đáng tiếc, cho dù hắn hối hận như thế nào đều đã không thay đổi được gì. Ha ha! Đột nhiên Thiên Nhất lạnh lùng cười hai tiếng. Tiếng cười hắn tê tê, dơ, a, mơ, thấp mà khàn khàn, giống như móng vuốt bén nhọn không ngừng ma sát vào tấm ván gỗ. Thiên Nhai, ngươi cho rằng thiên gia chúng ta có thể đứng vững nhiều năm mà không ngã như vậy thật sự là không có nguyên nhân sao? Nổi sợ hãi trên khuôn mặt già nua của Thiên Nhất dần dần biến mất, trào phúng ngóng nhìn Thiên Nhai: đáng tiếc ngươi không phải gia chủ, thiên gia có vài thứ ngươi là không có quyền biết. Thiên Nhai hơi hơi nheo con mắt lại, đáy mắt xẹp qua lạnh lẽo: lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha ha! Thiên Nhất điên cuồng cười hai tiếng, mặt già hắn vặn vẹo đáng sợ, trong đáy mắt hiện ra tơ máu. Thiên Nhai, Vân Lạc Phong hôm nay nếu ta chết ở chỗ này, tất cả các ngươi phải chôn chung với ta. Dưới sự thiêu đốt của linh hồn chi hỏa, Thiên Nhất cảm giác được linh hồn của chính mình càng thêm trở nên yếu kém, giống như tùy thời đều sẽ biến mất, nhưng mà vẻ mặt của hắn đã không còn sợ hãi. Chỉ cần tưởng tượng đến những người này sẽ chôn chung với hắn, trong lòng hắn liền tràn ngập hưng phấn. Thiên Nhất không biết từ chỗ nào lấy ra một truy thủ cắt ngón tay của chính mình, máu tươi tùy ý chảy xuống đất mặt, rồi sau đó giọng nói trầm thấp của hắn ngay sau giờ ngọ chậm rãi vang lên dưới bầu trời. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 536, áp chủ bài của thiên gia, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gia chủ thiên gia, Thiên Nhất khẩn cầu các vị tổ trưởng lão đến trợ chiến. Tổ trưởng lão lớn hơn trưởng lão thuộc hàng tổ tiên Xuyệt Trái Tổ Tông. Đám người thiên gia sửng sốt không rõ chân tướng và nhìn về phía Thiên Nhất, hiển nhiên họ không biết lão ta đang nói cái gì. Dù sao cũng có vài thứ mà chỉ gia chủ mới đủ tư cách chạm vào, cho dù là thiếu gia chủ Thiên Huyền cũng không có tư cách đó. Đám hoàng mao tiểu nhi mở ngoặc tròn, tiểu hài tử đóng ngoặc tròn, ở đâu ra mà dám tới thiên gia ta quấy rối. Một tiếng hét lớn vang lên nơi hư không, bỗng mở rộng rồi nhập thẳng vào linh hồn lão ta, giống như giáng một hồi trùng trùng điệp điệp vào linh hồn vậy, dẫn tới một cơn chấn động. Những người có thực lực hơi yếu lập tức phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt Thiên Nhai trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lãnh lệ mở ngoặc tròn lạnh lùng nghiêm nghị, đóng ngoặc tròn của lão nhìn về phía hư không một khắc ấy, lồng ngực lão phập phồng không yên, khí thế trên người cũng lạnh đi mấy phần. Trong hư không có vài lão già đang đứng khoanh tay, khuôn mặt cao ngạo nhìn xuống đám người bên dưới. Thế nhưng thân thể của mấy lão già đều rất trong suốt, phất phơ theo gió. Là các người trên người Thiên Nhai nổi lửa giận dữ, lão nắm chặt nắm tay, không ngờ thiên gia lại có bí kỹ mở ngoặc tròn, kỹ năng bí mật đóng ngoặc tròn này có thể bảo tồn linh hồn của các người, hơn nữa còn đủ sức chiến đấu. Thiên Nhai vừa thốt lời, Vân Lạc Phong vốn không nói gì ngay từ đầu bỗng bước tới bên cạnh lão. Lúc này đây khuôn mặt thiếu nữ vô cùng chăm chú, nếu ta đoán không sai quả thật thiên gia đã dùng bí kỹ nào đó để giữ lại linh hồn của bọn họ, nhưng chỉ đủ để bọn họ ra được một lần thôi. Nói cách khác thiên gia chỉ có thể mượn thế lực của người đã qua đời một lần duy nhất, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ không muốn bố trí nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn dùng tất cả mọi cách để ngươi có lý do trở về thiên gia. Vân Lạc Phong cong khóe môi tiếp tục nói, cho nên chỉ cần thiên gia xuất hiện nguy cơ gia chủ thiên gia mới có thể triệu hồi đám người kia ra, hơn nữa một khi bọn họ rời khỏi nơi bảo tồn linh hồn của mình và vượt quá thời gian nhất định thì sẽ lập tức hồn phi phách tán. ngụ ý những người này từ bỏ cơ hội chuyển kiếp lần nữa mà chọn cách ở lại thiên gia, khi thiên gia lâm vào thời khắc nguy hiểm bị diệt tộc họ sẽ ra tay cứu giúp. Không thể không nói Vân Lạc Phong thật sự bái phục mấy cường giả vì thiên gia mà trả giá lớn như thế này, bởi vì có rất nhiều cường giả không ngừng dùng cách này để giữ lại linh hồn sau khi chết, cho nên thiên gia mới có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Tiểu sư phụ, sao ngươi biết rõ thế? Thiên Nhai kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong và hỏi. Nghe Thiên Nhai gọi mình như vậy, Vân Lạc Phong khẽ những mày. Ngươi cứ gọi ta như trước đây đi, ba tiếng tiểu sư phụ này ta thật sự không đảm đương nổi. Lão nhân này đã lớn tuổi rồi, bản thân mình lại bị một lão nhân 60 tuổi gọi là tiểu sư phụ, làm sao nàng không khó chịu cho được. Thiên Nhai nói mà không biết xấu hổ một chút nào, được, ta đây vẫn sẽ gọi ngươi là Vân Nha Đầu, nhưng ta chắc chắn sẽ dây dưa đến khi nào ngươi đồng ý dạy y thuật cho ta mới thôi. Có điều bây giờ ngươi nói trước cho ta biết làm sao ngươi hiểu được nhiều chuyện như vậy. Vân Lạc Phong chớp chớp mắt nở nụ cười ý vị thâm trường đoán. Nàng không tài nào nói cho Thiên Nhai biết được rằng nàng có thần khí tiểu mạch gian lận, cho nên hiếm khi có chuyện nào trên đời này mà nàng không biết nhỉ. Đoán sao? Khóe miệng Thiên Nhai khẽ run một chút, lão liếc mắt nhìn mặt Thiên Nhất tái xanh là biết mấy lời của Vân Lạc Phong đã đoán đúng rồi. Mấy cường giả ấy của thiên gia quả thật chỉ có thể ra được một lần, mà sau một thời gian nhất định họ sẽ hồn phi phách tán. Thiên Nhai. Trong hư không, lão già dẫn đầu mặc trường bào màu xanh lạnh lùng nhìn xuống Thiên Nhai. Phản đồ thiên gia như ngươi còn có mặt mũi trở về à? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 537, áp chủ bài của thiên gia mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tại sao lại không có mặt mũi trở về? Thiên Nhai chế nhạo một tiếng, đừng quên những năm gần đây mỗi một kẻ thuộc thiên gia các ngươi đều cầu ta trở về, bây giờ ta trở về rồi ngươi còn dùng thái độ đó với ta sao? Hừ, lão già mặc áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt không có cảm xúc, bảo ngươi trở về thiên gia là do để ngươi Thiên Nhất thương hại ngươi sống cơ khổ, chứ không phải chúng ta quyết định. Nếu năm đó ngươi đã quyết tuyệt bỏ đi như vậy, lẽ ra không nên bước vào thiên sơn nữa chứ? Sao quyết tuyệt, dứt khoát đoạn tuyệt? Năm đó ư? Nhắc tới hai chữ này, ánh mắt Thiên Nhai càng thêm sắc bén. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc lại chuyện năm đó à? Nếu không phải do mấy lão già các ngươi, tại sao phù sinh lại bỏ ta mà đi chứ? Ban đầu ta còn ưu sầu không biết làm cách nào tìm các ngươi báo thù, nào ngờ các ngươi vẫn còn tồn tại. Lão già mặc áo bào xanh cười kiêu ngạo, hạt gạo hạt thóc như ngươi làm sao có thể tranh ánh sáng với vầng nhật nguyệt? Thiên Nhai, cho dù bây giờ ngươi ưu tú trong mắt chúng ta, ngươi vẫn chỉ là hạt gạo hạt thóc như mấy chục năm trước mà thôi. Lão già này lại dám so sánh đám người Thiên Nhai như hạt gạo hạt thóc, còn thiên gia là vầng nhật nguyệt khổng lồ. Thân là gạo thóc sao có thể tranh ánh sáng với vầng nhật nguyệt? Cõi lòng Thiên Nhai càng thêm phẫn nộ, trong đôi mắt hơi nheo lại của lão lộ ra ánh nhìn rét lạnh, nhưng lão cũng biết mấy tổ trưởng lão này khác hẳn những kẻ thiên gia kia, dựa vào sức của lão không tài nào ứng phó được nhiều người như vậy. Phải biết rằng mấy chục năm về trước thực lực của lão gia hỏa kia đã đạt tới thiên linh giả, bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy thực lực của đám lão già đó càng trở nên cường đại hơn. Mà trước đó sở dĩ thiên gia xuống dốc, mấy lão gia hỏa đã chết ấy cũng không thoát khỏi liên can. Nhưng Thiên Nhai lại chưa từng dự đoán được những kẻ kia lại dùng cách như vậy để bảo hộ thiên gia. Hồn phi phách tán thật sự đáng sao? Vân Nha Đầu, ngươi dẫn thuộc hạ và Nha Đầu Tiểu Bạch đi trước đi. Ánh nhìn rét lạnh trong mắt Thiên Nhai càng thêm sâu sắc, sao đám gia hỏa kia cho ta ứng phó. Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Nhai, một mình ngươi có thể đối phó được nhiều người như vậy sao? Không đối phó được chỉ có thể ngăn chặn một lát, đợi các ngươi rời khỏi Thiên Sơn ta sẽ đuổi theo bọn chúng. Thiên Nhai hít một hơi thật sâu, sắc mặt lão chưa từng chỉnh trọng như vậy.

Hắn cao ngạo ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống thiên nhai. Rồi sau đó cánh tay của hắn cũng hơi nâng lên, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng ngay lúc hắn cầm kiếm muốn động thủ, bùng một tiếng, một ngọn lửa âm u màu xanh biếc từ mặt đất bùng lên, nháy mắt thân thể của bọn họ bị bao phủ bên trong ngọn lửa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 540 diệt tộc, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thẳng đến khi linh hồn cảm thấy đau đớn, đám người trưởng lão tổ tông thê lương thét lên. Tiếng thét này giống như tiếng dã lang vô cùng hung mãnh, lửa giận ngập trời. Rốt cuộc các ngươi đã làm cái gì? Cả người Thiên Phúc run rẩy không thôi, phẫn nộ nhìn Vân Lạc Phong ở bên trong ngọn lửa. Hắn cảm giác linh hồn của mình giống bị vô số bàn tay xé rách, ngay cả linh lực cũng không thể vận dụng. Sắc mặt mọi người thiên gia đang đắc ý cũng bởi vì biến cố bất ngờ mà cứng đờ, tất cả mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Trưởng lão tổ tông, giọng nói Thiên Nhất rất suy yếu, hắn đám người Thiên Phúc đang bị hãm sâu trong ngọn lửa, cắn răng nói nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nhanh rời khỏi. Linh hồn chi hỏa ở chỗ này và chỗ Thiên Nhất không giống nhau, ở chỗ Thiên Nhất linh hồn chi hỏa chỉ đốt xung quanh hắn, mà linh hồn chi hỏa ở chỗ này lại thiêu đốt trong một phạm vi. Chỉ cần rời khỏi phạm vi này, bọn họ có thể rời xa linh hồn chi hỏa. Nghĩ vậy, Thiên Phúc nhanh chóng xoay người muốn lao ra khỏi chỗ này, nhưng mà ngay lúc này bụt một tiếng, đầu của hắn đánh vào một bức tường vô hình, hơn nữa làm thân thể hắn bắn trở về. Đây là chuyện gì? Vài tên trưởng lão tổ tông khác rối rít cả kinh, thất sắc giơ tay chạm vào không khí phía trước. Ở phía trước rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng khi giơ tay ra lại sờ thấy một vách tường vô hình. Không, Thiên Phúc nổi giận điên cuồng la hét lại một lần nữa, tiến lên, ta phải rời khỏi đây, cho ta rời khỏi đây. Rất dễ hiểu, thân thể của hắn lại bị bắn trở về, mông ngã mạnh trên mặt đất. Cảm nhận được linh hồn bị xé rách đau đớn, trong mắt Thiên Phúc tràn ngập tuyệt vọng. Cho tới tận bây giờ hắn cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng khiếp sợ, còn có thiên nhai cũng đang ở bên trong trận pháp. Ông mơ hồ nhìn về phía những trưởng lão tổ tông phát cuồng, thật sự không hiểu những người này vì sao đột nhiên lại điên cuồng như thế. Phía trước rõ ràng là không khí, vì sao những người này lại giống như điên cuồng xoay chung quanh chỗ đó nổi điên. Hơn nữa ngọn lửa âm u màu xanh biếc quấn quanh trưởng lão tổ tông đó lại giống như có mắt, không thương tổn đến hắn một chút nào. Thiên nhai. Thiên Phúc nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân kia nhốt chúng ta ở nơi này ngươi cũng không ra được, đừng quên chúng ta bị giam ở một chỗ. Lúc Thiên Phúc nói ra những lời này lại bỗng nhiên phát hiện thiên nhai đã đi tới chỗ bức tường vô hình ngăn bọn họ ở bên trong, rồi sau đó hắn nâng một chân lên thật cẩn thận thăm dò về phía trước. Kỳ tích đã xảy ra. Chân thiên nhai thành công xuyên qua bức tường vô hình đó, sau đó toàn bộ thân thể của hắn đều đi ra ngoài. Thiên Phúc hoàn toàn điên cuồng tức giận nói, chuyện này không có khả năng, vì sao ngươi có thể đi ra ngoài, ta không tin, ta tuyệt không đối không tin. Nói xong hắn lại đứng dậy xông lên phía trước. Trước sau như một vách tường vô hình kia lại xuất hiện làm hắn bắn ngược lại. Hơn nữa vào lúc này tên xúc sinh thiên nhai lại từ bên ngoài trận pháp đi vào, không đợi Thiên Phúc kịp phản ứng hắn lại tiếp tục đi ra khỏi trận pháp. Vừa không ngừng đi vào đi ra, vừa cười nhạo đám người Thiên Phúc, ta vào được ta lại đi ra. Ta đi vào ta lại đi ra. Hâm mộ không ghen ghét, không có gan thì ra giết ta, trốn ở chỗ này thì có bản lĩnh gì.